Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, Côn Luân Trùy Chi Uy. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên tiếng vang, bao phủ phía trên Thần Hà Điện phòng ngự đại trận tại thời khắc này đã trở nên lung lay sắp đổ. Lúc nào cũng có thể vỡ vụn, đã qua dòng dã 4 canh giờ, cái này phòng ngự đại trận cũng đã đến cực hạn. Oanh, rốt cục. Tại cái này linh kính phát tán ra quang mang trùng kích vào. Cái này phòng ngự đại trận cũng triệt để vỡ vụn ra. Trên bầu trời Phương Thiên Luân cùng Tề Lôi hai người đều là vui mừng. Bọn hắn các loại giờ khắc này đã đợi rất lâu. Bây giờ rốt cục đợi đến. Hừ, Từ Niên, chờ ngươi thấy người nhà ngươi chết thảm trên tay ta lúc. Ta xem ngươi sẽ là biểu tình gì. Tề Lôi hừ lạnh một tiếng. Thân hình lúc này hướng về Thần Hà Điện đại điện phương hướng lướt tới. Lạnh Yên Nhiên cùng Thần Hà Điện đám người cũng toàn bộ đi ra đại điện. Nhìn lên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống 6 tên chiến đế cấp bậc cường giả. Ánh mắt kiên định, ai là Từ Niên người nhà? Chủ động đứng ra đi. Tề Lôi ánh mắt quét mắt đám người. Cười lạnh nói, khi nhìn đến Từ Hân cùng Lạnh Yên Nhiên lúc, hắn ánh mắt rõ ràng dừng lại một chút. Hiển nhiên Từ Hân cùng Lãnh Yên Nhiên mỹ mạo nhường hắn hơi kinh ngạc. Ngươi là ai? Tại sao muốn đối phó Từ Niên? Từ Hân lạnh giọng chất vấn. Nàng đó có thể thấy được. Hôm nay đây hết thảy chủ mưu chính là tên trước mắt này. Phàm là gây bất lợi cho Từ Niên người. Ở trong mắt nàng đều không phải là người tốt lành gì. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là rất nhanh các ngươi hạ tràng tiếp xuống sẽ rất thảm. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Từ Niên tỷ tỷ kia Từ Hân đi. Tề Lôi cười lạnh nói. Phải thì như thế nào? Từ Hân thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa. Như thế nào? Hai con đường, hoặc là chết, hoặc là quỳ xuống, làm ta nữ nô, chỉ cần ngươi quỳ xuống, giao ra tự mình linh hồn ấn ký, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Tề Lôi cười lạnh nói. Hắn vốn là muốn giết Từ Niên người nhà, nhường Từ Niên cảm nhận được mất đi thân nhân thống khổ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Từ Hân cùng Lãnh Yên Nhiên dung mạo một sát na kia, hắn liền thay đổi chủ ý. Hắn cảm thấy nếu như Từ Niên nhìn thấy tỷ tỷ mình cùng mình nữ nhân cùng một chỗ quỳ trước mặt hắn, biểu lộ nhất định càng thêm đặc sắc. Lại nói, nếu quả thật có thể chinh phục Từ Niên tỷ tỷ và nữ nhân, trong lòng của hắn cũng sẽ phá lệ thống khoái. Từ Hân giờ phút này lại là lông mày cau lại. Đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ sát cơ. Tề Lôi ý nghĩ tà ác. Nàng lại thế nào khả năng nhìn không ra. Đối với loại người này, Từ Hân thật ngay cả nói một câu đều cảm thấy buồn nôn. Thế nào, người có đồng ý hay không? Tề Lôi cười lạnh hỏi. Cút, nhưng mà đáp lại hắn, lại là Từ Hân lạnh lùng một chữ. Tề Lôi cười nhạo một chút, quay đầu nhìn về phía một bên Lãnh Yên Nhiên, nói, vậy còn ngươi, Lãnh Yên Nhiên, đi theo cái này Từ Niên có cái gì tốt, các ngươi sẽ không phải còn trông cậy vào hắn tới cứu các ngươi đi. Chỉ sợ hắn hiện tại đã cục đuôi đào tẩu, coi như hắn đến, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể cứu được ngươi, không bằng cùng ta, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Tương lai ta nhất định mang theo các ngươi tiến về tu chân giới. Tề Lôi cười nhẹ nhìn xem Lãnh Yên Nhiên, ánh mắt tại Lãnh Yên Nhiên kia hoàn mỹ đường cong trên thân thể du tẩu. Đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ cực nóng. Mặc dù hắn xưa nay không thiếu nữ nhân, nhưng là giống Lãnh Yên Nhiên loại này cực phẩm, hắn thật không có khả năng không tâm động. Người ngay cả Từ Niên một cây ngón chân cũng không bằng. Lãnh Yên Nhiên băng lãnh mở miệng nói ra, thanh lãnh đôi mắt trong sáng bên trong lộ ra là một loại thấy chết không sờn. Giờ phút này nàng đã làm tốt lấy cái chết hộ thân chuẩn bị. Cho dù chết, nàng cũng sẽ không để người khác đụng nàng một cọng tóc gáy. Bởi vì nàng chỉ thuộc về Từ Niên. Tốt tốt tốt, ta vốn còn muốn cho các ngươi lưu con đường sống. Nhưng là không nghĩ tới các ngươi như thế không biết sống chết. Đã dạng này, vậy coi như đừng trách ta không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Phương huynh, bên trên, đem những người khác toàn bộ giết sạch. đem hai nữ tử này cho ta trói lại. Ta muốn để các nàng biết bản thiếu gia lợi hại. Tề Lôi giận quá thành cười. Lúc này hướng về phía một bên Phương Thiên Luân nhao nhao nói. Rõ. Phương Thiên Luân trực tiếp đáp. Lập tức liền đối với sau lưng bốn tên chiến đế làm một ánh mắt. Bốn tên chiến đế cường giả lúc này gật gật đầu. Lập tức liền muốn hướng về Thần Hà Điện đám người lao đi. Thần Hà Điện đám người nhao nhao như lâm đại địch. Bốn tên chiến đế, mặc dù chỉ là nhất tinh chiến đế, nhưng là cũng không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Ha ha, một đám chiến thánh cấp bậc sâu kiến. Các ngươi liền đợi đến bị tàn sát đi. Tề Lôi nhìn xem những cái kia bay lượn ra ngoài bốn tên chiến đế. Trên mặt lộ ra một cỗ cười gian. Oanh, ngay tại lúc Thần Hà Điện đám người cho là mình bọn người khó thoát khỏi cái chết thời điểm. Một đạo ngân quang từ đằng xa cấp tốc mà tới. Như là rơi xuống thiên thạch ầm vang nện ở kia bốn tên chiến đế dưới chân. Kinh thiên tiếng vang, quảng trường trực tiếp bị nện ra một cái vô cùng to lớn hố sâu. Kia ngân quang chỗ tạo thành xung kích càng là trực tiếp đem bốn tên chiến đế cấp bậc cường giả toàn bộ tại chỗ đánh chết. Thần Hà Điện đám người tự nhiên cũng bị cỗ này kinh khủng ba động cho hất tung ở mặt đất. Liền ngay cả Phương Thiên Luân cùng Tề Lôi cũng đều bị cỗ này kinh khủng ba động cho đẩy lui mấy bước. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Thiên Luân nhìn xem kia bốn tên chiến đế cấp bậc cường giả thi thể. Ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc, lại hướng lấy kia hố to trung tâm nhìn lại. Hắn phát hiện tại cái này hố to bên trong, thình lình nằm một thanh ngân sắc thiết chùy. Thiết thân bên trên còn chớp động lên màu lam lôi văn. Tề Lôi cũng là chau mày. Trong mắt lộ ra một cỗ khó có thể tin. Thần Hà Điện đám người cũng nhao nhao từ dưới đất bò dậy. Nhìn thấy kia hố to, trong mắt lộ ra một cỗ kinh ngạc. Siêu. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến hai đạo tiếng xé gió. Tiếp lấy hai thân ảnh liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Không sai. Chính là Từ Niên cùng Huyền Hồng. Từ Niên, Niên Nhi, Điện Chủ, ngoặc kép, Thần Hà Điện đám người cùng Từ Hân bọn người nhìn thấy cái này hai thân ảnh bên trong tên thanh. Niên kia, từng cái trong mắt tinh quang đại phóng. Tề Lôi thì là gắt gao nhìn xem Từ Niên. Trong mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Bất quá nhìn về phía Huyền Hồng lúc, trong mắt lại lộ ra một cỗ e ngại. Lần trước bị Huyền Hồng đánh tơi bời. Bây giờ như trước vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Về phần Phương Thiên Luân, sắc mặt càng thêm cũng không khá hơn chút nào. Từ Niên nhìn một chút Phương Thiên Luân cùng Tề Lôi, trong mắt lộ ra một cỗ sát ý, lập tức liền phiêu lạc đến Lãnh Yên Nhiên cùng Từ Hân bọn người bên người. Các ngươi không có sao chứ? Từ Niên mở miệng hỏi. Không có việc gì, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Bọn hắn có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Lãnh Yên Nhiên vội vàng mở miệng nói ra. Yên tâm đi, hôm nay bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Từ Niên vỗ vỗ Lãnh Yên Nhiên tay, an ủi nói. Lãnh Yên Nhiên nghe được Từ Niên lời nói, lúc này mới lộ ra ý cười, không nói thêm lời. Về phần Từ Hân cùng Từ Niên mẹ, đồng dạng hướng phía Từ Niên gật gật đầu. Các nàng cũng đối Từ Niên tràn ngập lòng tin. Từ Niên gặp đây, cũng không nói thêm lời. Quay đầu nhìn về phía Tề Lôi cùng Phương Thiên Luân. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh xuống tới. Bàn tay xòe ra, thiết chùy kia liền trở lại trong tay hắn. Bây giờ Côn Luân chùy đã nhận chủ. Tự nhiên thụ Từ Niên tâm ý khống chế. Vừa rồi Từ Niên đang trên đường đi. Cảm giác được Thần Hà Điện đám người nguy hiểm. Liền trực tiếp đem Côn Luân chùy ném qua tới. Quả nhiên cái này Côn Luân chùy uy lực không để cho hắn thất vọng. Bốn tên nhất tinh chiến đế trực tiếp bị Côn Luân chùy bạo phát đi ra lực lượng cho đánh chết. 3000 vạn cân nặng thiết chùy xen lẫn Từ Niên phong chi chấn động áo nghĩa, chỗ sinh ra lực trùng kích có thể nghĩ. Hết chương.